Cực phẩm cuồng thiếu, chương 775, tự nguyện nhận tài, trước mặt mọi người là mất mặt. Góc chuyện audio.com, chương 775, tự nguyện nhận tài, trước mặt mọi người là mất mặt ngày đó. Chử Huyền Cơ ở toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất trong đại hội. Thiêu đốt cương khí tinh hoa, đoạt đến nguyên bản thuộc về hắn Viêm Hoàng Đỉnh, đẩy lui Trần Đạo Tang. Sau đó đại phát thần uy. Liên tiếp đánh nổ Mỹ Châu Liên Minh, Châu Âu Liên Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh Tam Đại Liên Minh người tu luyện Liên Minh người phụ trách. Khiếp sợ thế nhân, trận chiến đó qua đi, Chử Huyền Cơ cứ thế biến mất biệt tích, thế nhân đều đang suy đoán Chử Huyền Cơ kết cục, có người cho rằng Chử Huyền Cơ một thân tu vi hoàn toàn không có. Triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế, còn có người cho rằng Chử Huyền Cơ nguyên khí đại thương. Cần bế quan khôi phục nguyên khí, mà bây giờ, Chử Huyền Cơ cùng Viêm cùng xuất hiện, nhưng chỉ là tiên thiên cảnh giới khí tức, Tà Hoàng vì sao lại là tiên thiên cảnh, to lớn căn cứ quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại, Chử Huyền Cơ trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm, tất cả mọi người đều ở trong lòng thầm hỏi chính mình. Không có đáp án, bao quát hư thiên kỳ ở bên trong. Không ai có thể nghĩ thông suốt này nguyên do trong đó. Vào giờ phút này tình hình, hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với tu luyện nhận thức. Bởi vì, dựa theo Chử Huyền Cơ ngày đó tình hình, hoặc là một thân tu vi hoàn toàn không có, hoặc là thực lực vẫn còn, nhưng nguyên khí đại thương, đối mặt từng đạo ánh mắt khiếp sợ, Viêm trong lòng thở dài trong lòng. Hắn biết, từ nay về sau, Chử Huyền Cơ muốn đối mặt thế nhân khinh thường, mà Chử Huyền Cơ nhưng là một mặt bình tĩnh, chỉ là phần này bình tĩnh, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Huyền Cơ huynh, tu vi của ngươi, xuất mở miệng trước chính là Lữ Nguyên. Hắn nguyên bản cùng Chử Huyền Cơ tư giao giống như vậy. Nhưng ngày đó từng ở Thiên Sơn cùng Chử Huyền Cơ đồng thời dục huyết phấn chiến. Đẩy lui Trần Đạo Tang. Để Trần Đạo Tăng tàn sát hoa hạ giới tu luyện kế hoạch trôi theo dòng nước. Trận chiến đó qua đi, quan hệ của hai người cấp tốc ấm lên, cộng thêm Diệp Phàm cùng Lữ Chiến quan hệ vô cùng tốt. Hầu như thành bạn thâm giao. Ngày đó, Chử Huyền Cơ đại chiến sau khi bị Viêm mang đi, sau đó một mình chờ ở Thiên Sơn, liền ngay cả Lữ Nguyên cũng không biết tình huống cụ thể. Giờ khắc này nhìn thấy ngày xưa uy trấn thiên hạ lão hữu. Dĩ nhiên chỉ là tiên thiên cảnh, hắn sau khi khiếp sợ, có vẻ vô cùng lo lắng. Lữ Nguyên, tương đương với hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, bao quát hư thiên kỳ ở bên trong, mọi người vểnh tai lên, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Chử Huyền Cơ, chờ đợi Chử Huyền Cơ trả lời, gần như phế bỏ. Chử Huyền Cơ quay về Lữ Nguyên khẽ mỉm cười, tựa hồ không hề để tâm bị mọi người biết sự thực này. Phế bỏ, tất cả mọi người đều đoán được rồi kết quả, nhưng nghe đến Chử Huyền Cơ tự mình nói ra khỏi miệng. Bao nhiêu vẫn còn có chút khiếp sợ. Huyền Cơ, theo ta được biết, khi, làm, thiêu đốt cương khí cùng ý niệm khí lực thể tinh hoa. Ra sức một trận chiến. Nếu là cương khí tinh hoa cùng ý niệm khí lực thể tinh hoa tiêu hao sạch sẽ, luồng khí xoáy sẽ tiêu tan, triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế. Hiện tại làm sao là tiên thiên cảnh khí tức, hư thiên kỳ mở miệng, hắn không chỉ là trong mọi người tuổi tác to lớn nhất, thời gian tu luyện dài nhất, hơn nữa còn là ông tổ nhà họ hư, đối với tu luyện nhận thức vượt xa mọi người, nhưng vẫn như cũ nghĩ mãi mà không ra. Liền không nhịn được mở miệng hỏi, trời cao quyến luyến đi, Chử Huyền Cơ hờ hững đáp lại, vẫn chưa nói ra bản thân phá sau mà đứng, lần thứ hai tu luyện sự thực, ồ, hư thiên kỳ ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Chử Huyền Cơ. Cảm giác kia hận không được đi vào Chử Huyền Cơ nội tâm. Xem Chử Huyền Cơ có hay không đang nói láo, Chử Huyền Cơ như trước một mặt bình tĩnh, vì thế... Hư Thiên Kỳ không nghĩ nhiều nữa, trong mắt hết sạch lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thật không nghĩ tới, ngày đó uy trấn thiên hạ Tà Hoàng, tuổi già sẽ lưu lạc tới trình độ như vậy. Đúng đấy, quả thực chính là tạo hóa trêu người a. Trong căn cứ, đông đảo Viêm Hoàng tổ chức thành viên đều ở mật thiết quan tâm trên quảng trường tất cả. Biết được Chử Huyền Cơ gần như bị trở thành phế nhân sau khi. Từng cái đều là thổn thức không ngớt. Cùng lúc đó, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác một mặt kính ngưỡng mà nhìn Chử Huyền Cơ. Tiếc hận nói rằng, Huyền Cơ huynh, ngươi vì là bảo đảm ta Hoa Hạ giới tu luyện thái bình. Ở Thiên Sơn dục huyết phấn chiến cùng với ở Thiên Trúc điên cuồng một trận chiến dương ta Hoa Hạ oai tình hình. Rõ ràng trước mắt, bây giờ nhưng rơi vào kết quả này. Thật là khiến người ta thổn thức. Huyền Cơ huynh, nghe đại danh đã lâu. Vẫn muốn cùng ngươi luận bàn pháp thuật, nhưng nhân thực lực không đủ. Không dám bêu xấu, bây giờ nhưng liền cơ hội đều không còn. Thật làm cho người tiếc nuối. Vu môn trưởng giáo Vu Sơn thở dài. Huyền Cơ tiền bối, con trai của ta cùng ngươi đồ đệ quan hệ rất tốt. Mà lại bị ngươi đồ đệ ở châu Úc Đại Lục cứu lại một cái mạng. Này ơn trọng như núi. Bây giờ, ngươi tu vi đánh mất. Như sau này có nhu cầu gì? Cứ mở miệng, ta ổn thỏa đem hết toàn lực. Sát Hoàng Dạ Phong cũng mở miệng. Nhìn như là ở cho Chử Huyền Cơ hứa cái kế tiếp hứa hẹn. Kỳ thực là dự liệu được Chử Huyền Cơ lưu lạc tới hiện tại trình độ như vậy sau chắc chắn sẽ bị thế nhân trào phúng. Muốn trong bóng tối trợ giúp Chử Huyền Cơ, đạt đến uy hiếp mục đích, ta cũng là, Vu môn trưởng giáo Vu Sơn cùng Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bắc nghe vậy. Trong nháy mắt rõ ràng gió đêm ý đồ, vội vã mở miệng phụ họa, cho thấy thái độ, hả, Côn Lôn phái thái thượng trưởng lão nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Bởi vì Côn Lôn phái ngày xưa thiên tài Vương Côn. Từng bị Diệp Phàm ở thanh bảng giải thi đấu bên trong đánh cho tàn phế. Phế bỏ một thân tu vi, Côn Lôn phái trên dưới đối với Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người vô cùng cừu thị, Côn Lôn phái thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Nguyên bản, khi hắn xác định Chử Huyền Cơ gần như bị trở thành phế nhân sau khi lộ ra mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Giờ khắc này liên tiếp nghe được Sát Hoàng Dạ Phong, Vu Sơn cùng Thương Bác, lại một liên tưởng Chử Huyền Cơ cùng Viêm quan hệ vô cùng tốt. Vội vã thu lại nụ cười, mà Chu Thanh Vân cùng cái khác sáu tên ông lão, cũng là thu lại trào phúng. Hí ngược vẻ mặt, chỉ có một người ngoại lệ, Khương Ngọc Dung, giờ khắc này nàng, lại như là ăn quả nhân sâm như thế. Trong lòng sướng rên sau khi... Khương Ngọc Dung nhưng còn cảm thấy không vừa lòng, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Chử Huyền Cơ, không nghĩ tới ngươi tuổi già sẽ là như vậy, thực sự là đáng thương đáng tiếc. Khương Ngọc Dung, ngươi có ý gì? Lữ Nguyên nghe vậy, trợn mắt chừng mắt Khương Ngọc Dung. Không có ý gì, chỉ là thế Chử Huyền Cơ cảm thấy tiếc hận mà thôi. Khương Ngọc Dung giả mù sa mưa nói, nhưng trong lòng là hồi hộp. Hắn nhưng là Hoa Hạ Trừ Thiên Kỳ huynh cùng Viêm ở ngoài. Duy vừa đột phá cương khí đại viên mãn cảnh người, hơn nữa còn là thuật vũ song tu, nếu như không phải là bởi vì thu đồ đệ không cẩn thận. Không chừng rất có thể trở thành cõi đời này cái thứ nhất đột phá cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới người A chỉ là. Nhưng đáng tiếc A, phía trên thế giới này không có nếu như, việc tu luyện của hắn cuộc đời liền như vậy kết thúc. Câm miệng, Lữ Chiến lạnh giọng quát lên, ngăn cản Khương Ngọc Dung tiếp tục nói. Lữ Nguyên, luận bối phận, ta cùng Thiên Kỳ huynh cùng phụ thân ngươi đều là đồng lứa. Ngươi vừa nãy không nhìn Thiên Kỳ huynh, bây giờ lại ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Đây là ý gì? Khương Ngọc Dung chân mày cau lại, sắc mặt chuyển lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Nguyên. Chuyện xưa nhắc lại, muốn kích phát mâu thuẫn. Khương Ngọc Dung, ngươi tiểu nhân đắc chí sắc mặt, còn thật là khiến người ta buồn nôn. Còn trưởng bối, theo ta thấy, ngươi đời này đều sống đến cẩu trên người rồi. Nguyên bản, Chử Huyền Cơ gần như bị trở thành bán kẻ tàn phế để Lữ Nguyên tâm tình có chút ngột ngạt. Giờ khắc này thấy Khương Ngọc Dung không chỉ cười trên sự đau khổ của người khác, còn muốn gây xích mích thị phi. kích phát mâu thuẫn, nhất thời nổi giận. Lữ Nguyên, Chí Cương dịch chiết, trên thiện nhược thủy, ngươi rất tốt mà kế thừa phụ thân ngươi tu luyện y bát. Nhưng đối nhân xử thế khối này làm sao liền không kế thừa đây? Hư Thiên Kỳ trước liền muốn cho Lữ Nguyên một bài học. Giờ khắc này mắt thấy Lữ Nguyên còn đang hò hét, lập tức lạnh lùng nói. Vẫn là ngươi cảm thấy cánh cứng rồi. Có thể không nhìn chúng ta lão gia hỏa này. Huyền Cơ huynh ở mức độ rất lớn vì hoa hạ giới tu luyện mới lưu lạc tới ngày hôm nay như vậy. Khương lão thái bà nhưng ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác. Tính là gì, lần này, Lữ Nguyên không có lựa chọn nuốt giận vào bụng, mà là đối chọi gay gắt nói. Hư Thiên Kỳ, ngươi muốn lấy lớn ép nhỏ cứ việc nói thẳng, thiếu ở nơi đó cậy già lên mặt. Lữ gia tiểu tử, ngươi không coi ai ra gì, không nhìn trưởng bối, nên bị vả miệng. Hư Thiên Kỳ sắc mặt phát lạnh, muốn ra tay. Hư tiền bối, chúng ta cùng thân là hoa hạ giới tu luyện một thành viên. Không cần vì chút chuyện nhỏ này tức giận, thậm chí làm lớn chuyện. Viêm lại một lần nữa mở miệng, tuy rằng như trước xưng hô Hư Thiên Kỳ vì là tiền bối. Nhưng thái độ không lại ôn hòa, mà là cho thấy chính mình thái độ. Viêm, ngươi đây là muốn trước mặt ta giữ gìn Lữ gia tiểu tử sao? Hư Thiên Kỳ ánh mắt quét về phía Viêm, lớn tiếng hỏi, Hư tiền bối, ta chỉ là hy nhìn chúng ta không muốn nội chiến. Lẽ ra nên trên dưới đoàn kết nhất trí, nhưng ngài cố ý phải làm thành giữ gìn, ta cũng không thể nói gì được. Viêm đúng mức đáp lại. Ha, Viêm, ngươi từng phải bảo vệ Chử Huyền Cơ đệ tử, bây giờ lại phải bảo vệ Lữ Nguyên có phải là, ở hoa hạ, chỉ cần là ngươi Viêm bảo đảm người, người khác liền không thể động một đầu ngón tay. Khương Ngọc Song nhân cơ hội chen miệng nói. Nếu ta ra không nói không cẩn thận cùng Chử Huyền Cơ đệ tử nổi lên xung đột, đem kích thương thậm chí đánh giết, Viêm ngươi sẽ làm thế nào? Hư Thiên Kỳ nheo mắt lại, ngữ khí lạnh lẽo hỏi. Nhận tài, không chờ Viêm mở miệng, Chử Huyền Cơ đột nhiên mở miệng nói. Ta từng nói, đồng đại tranh đấu cùng thực lực người ở gần đối với đồ nhi ta ra tay. Như đồ nhi ta chết trận, tự nguyện nhận tài. Phản chi cũng là như thế, ngươi đúng là rất có tự mình biết mình. Hư Thiên Kỳ suy tư mà nhìn Chử Huyền Cơ, theo ta thấy, không phải tự mình biết mình, mà là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, dù sao vượt xa quá khứ rồi. Khương Ngọc Song một mặt châm chọc nụ cười, bây giờ ngươi hầu như bị trở thành một kẻ tàn phế. Không cách nào bảo vệ ngươi đồ đệ, lấy ngươi đồ đệ tác phong làm việc, ta xem là sống không lâu. Vù, ngay khi Khương Ngọc Song ỷ có Hư Thiên Kỳ ở, không có sợ hãi nói móc Chử Huyền Cơ thời điểm. Một cái chấn động nhẹ nhẹ thanh đột nhiên vang lên, Chu Thanh Vân trên cổ tay đặc thù bộ đàm lấp lóe lên. Thân là chủ nhà họ Chu Thanh Vân cùng bên người những người khác như thế, đều là hoa hạ giới tu luyện trụ cột vững vàng, đối với những này khoa học kỹ thuật kết quả không thích, cũng sẽ không sử dụng. Nhưng lần này đi tới Nga Minh quan chiến, vì cùng Chu gia truyền nhân duy trì chặt chẽ liên hệ. Đặc biệt phân phối đặc thù bộ đàm, hơn nữa học được làm sao sử dụng. Hả, giờ khắc này, ngạc nhiên nhận ra được trên cổ tay đặc thù bộ đàm chấn động. Chu Thanh Vân đầu tiên là ngẩn ra, về sau giơ cổ tay lên, chuyển được, ra đại sự rồi, điện thoại một chuyển được. Đầu bên kia điện thoại, đang ở Cao Tường Sơn Trang Chu gia truyền nhân liền sốt sắng mà nói rằng. Trời sập không được, đem ngươi căng thẳng thành như vậy. Mắt thấy chính mình truyền nhân hoang mang hoảng loạn, Chu Thanh Vân cảm thấy có chút mất mặt, ngữ khí không quen, thiên xác thực sụp, ngươi, Chu Thanh Vân nghe vậy, tức giận đến biến sắc mặt, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hư thiếu cùng tà hoàng đồ đệ phát sinh xung đột, kết quả bị kích thương, chạy trối chết, đầu bên kia điện thoại, Chu gia truyền nhân hồi tưởng Diệp Phàm cùng hư vô đạo trước chiến đấu. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ngươi nói cái gì, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, lần này, mở miệng cũng không phải là Chu Thanh Vân, mà là ông tổ nhà họ Hư Hư Thiên Kỳ. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Chu Thanh Vân bên cạnh, lớn tiếng hỏi, vù, vù, vù, đáp lại Hư Thiên Kỳ chính là một cái lại một cái chấn động thanh. Côn Lôn Thái Thượng Trưởng Lão cùng cái khác sáu tên hướng về Hư Thiên Kỳ cùng hư ra lấy lòng ông lão. Trên cổ tay đặc thù bộ đàm, lần lượt chấn động chuyển động, ra ra, Hư Thiếu bị Tà Hoàng đồ đệ đánh bại rồi, ra ra, Hư Thiếu bị Tà Hoàng đồ đệ đánh chạy rồi, ra ra, Tà Hoàng đồ đệ đánh bại Hư Thiếu, hơn nữa đánh cho tàn phế Khương Oánh, phế bỏ Khương Oánh một thân tu vi, ra ra. Bao quát Côn Lôn Thái Thượng Trưởng Lão ở bên trong, bảy tên ông lão trước sau tiếp cú điện thoại, trong ống nghe dồn dập truyền ra từng người truyền nhân, hậu nhân âm thanh, ngươi, ngươi nói cái gì, nhà ta Tiểu Oánh bị phế tu vi, liên tiếp nghe được những âm thanh này, Khương Ngọc Song trên mặt lại không nửa điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Ngược lại, nàng như là điên rồi tự. Một tay tóm lấy một ông già đặc thù bộ đàm, lôi kéo sắc bén cổ họng quát, chuyện này, cái này không thể nào, mà Hư Thiên Kỳ nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng cùng tiếp thu sự thực này. Tương tự nắm lên một cái đặc thù bộ đàm, trầm thấp hỏi, không muốn xảo, một người nói, đem chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, Phong, ngươi tới nói. Chủ nhà họ Chu Chu Thanh Vân liền vội vàng nói. Vâng, ra ra, sự tình là như vậy. Đầu bên kia điện thoại, Chu gia truyền nhân biết rõ việc này tính chất nghiêm trọng. Không dám thất lễ, vội vã rõ ràng mười mươi tự thuật chuyện đã xảy ra. Bạch, bạch, bạch, theo Chu gia truyền nhân tự thuật xong xuôi. Một đạo lại một ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía Chử Huyền Cơ. Hắn lần thứ hai trở thành giữa trường duy nhất tiêu điểm. Chỉ là lần này, bóng người của hắn không lại lọm khọm. PS, hai canh xong xuôi, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.